Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Trấn Hồn Linh Thanh Âm. Chư vị, vẫn là không nên lãng phí thời gian, nhanh giải quyết tiểu tử này, chúng ta còn muốn trở về cùng trưởng lão phục mệnh. Một cái trung niên đệ tử nói ra, tốt, vậy liền để cho ta đến giải quyết hắn, chỉ là một cái nguyên võ cảnh võ giả. Lão tử một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Một cái khác đệ tử cười lạnh vừa nói. Bỗng nhiên phất tay. Một đạo chân nguyên lập tức hóa thành kiếm mang. Trực tiếp hướng Tô Hạo Thần chém tới. Cái này thế nhưng là đan võ cảnh cao thủ công kích. Bình thường tới nói. Nguyên võ cảnh đối mặt lên. Căn bản liền không có mảy may chống cự năng lực. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Có thể lúc này. Tô Hạo Thần lại không có mảy may e ngại. Chỉ là nâng tay phải lên. Chỉ thấy tại hắn trên lòng bàn tay. Thình lình lơ lửng một cái tử sắc tiểu linh đang. Leng keng. Đột nhiên tiểu linh đang lắc lư một cái. Phát ra êm tai thanh âm. Đồng thời một đạo nhàn nhạt sóng âm cũng khuếch tán ra. Cái này sóng âm thật sự là quá yếu ớt. Nhìn qua liền giống như một đầu như sợi tơ nhỏ yếu. Không chịu nổi một kích. Ma môn các đệ tử nhao nhao dò dỉ ra trào phúng tiếu dung. Lại muốn bằng một đạo nho nhỏ sóng âm. Liền nghĩ ngăn trở đan võ cảnh cao thủ công kích. Tiểu tử này không phải ngốc bước. Lúc này, đạo kia sắc bén kiếm mang đã trải qua vào đầu chém xuống. Vừa vặn cùng tinh tế sóng âm đụng tại cùng một chỗ. Không có kịch liệt va chạm. Không có lực lượng bộc phát. Càng không có đinh tai nhức óc tiếng vang. Cơ hồ là vô thanh vô tức, sóng âm đã trải qua lướt qua kiếm mang, sau đó cái kia sắc bén kiếm mang liền chẳng khác nào đậu hũ. Thế mà trực tiếp phá toái, hóa thành cho tàn, cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nguyên một đám chấn kinh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Nhìn chằm chằm cái kia nhìn qua, như cùng một kiện món đồ chơi tử sắc tiểu linh đang. Bọn họ thật sự là không thể tin được. Chỉ là một đạo nhỏ yếu sóng âm mà thôi. Làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay. Liền chấn vỡ đan võ cảnh cao thủ công kích. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Ha ha, nhìn đến các ngươi thực lực cũng không được tốt lắm. Vẫn là cùng lên đi. Bằng không tiếp xuống tới chiến đấu cũng quá không có ý nghĩa. Cuồng vọng, vừa mới phát ra kiếm mang đệ tử gầm thét. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng có kiện lợi hại một chút huyền binh, liền có thể cùng chúng ta càn rỡ. Vừa mới lão tử bất quá là tiện tay công kích, mới để cho ngươi chiếm chút tiện nghi. Lần này, lão tử nhất định tự tay làm thịt ngươi. Xem chiêu, vừa nói, hắn liền muốn lần nữa xuất thủ. Chờ đã, đột nhiên, một cái khác trung niên đệ tử kêu sợ hãi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh đang tràn ngập kinh khủng. Phảng phất phát hiện cái gì đáng sợ sự tình. Làm sao? Những người khác mặt lộ vẻ không hiểu. Trung niên đệ tử nuốt vài ngụm nước miếng. Nói ra, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái kia linh đang nhìn quen mắt sao? Ân, đám người nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ Tô Hạo Thần trong tay linh đang. Một người, hai người, ba người, dần dần, trong mắt mọi người đều nổi lên thần sắc sợ hãi. Ta không nhìn lầm đi. Cái này chẳng lẽ thực sự là... Không sai. Đây chính là tinh túc các trấn hồn linh. Không có khả năng. Tinh túc các trấn hồn linh sớm đã mất đi. Làm sao có thể xuất hiện trong tay tiểu tử này? Ta xem cái này hẳn là đồ giỏm a. Nên, không phải đồ giỏm. Các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được. Cái này linh đang bên trong phát ra lực lượng. Loáng thoáng tựa hồ tại trấn nhiếp chúng ta linh hồn sao? Giờ khắc này, đám người cơ hồ là bản năng lui lại. Cứ việc bọn họ nhân số đông đảo. Cứ việc bọn họ đều là đan võ cảnh cao thủ. Tu vi toàn bộ đều so Tô Hạo Thần mạnh hơn. Thế nhưng là giờ phút này, bọn họ lại cũng không dám lại tới gần Tô Hạo Thần. Thậm chí mấy cái người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Rất muốn lập tức quay đầu chạy. Cái này thế nhưng là thánh binh a, ai có thể ngăn cản? Lúc trước ma môn trưởng lão thôi động luyện hồn ma đao uy lực, bọn họ còn ký ức như mới. Đương nhiên, Tô Hạo Thần tu vi xa xa không bằng Ma Môn trưởng lão. Thôi động thánh binh uy lực, đương nhiên cũng không thể so sánh nổi. Nhưng vậy thì tính sao? Thánh binh chính là thánh binh. Chỉ cần thôi động, bạo phát ra uy lực, liền tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tô Hạo Thần thấy thế cười một tiếng. Chư vị, vừa mới không phải còn muốn giết ta à? Làm sao hiện tại cũng bất động? Đáng chết, trung niên đệ tử khẽ cắn môi. Tiểu tử, chấn hồn linh làm sao sẽ trong tay ngươi? Ta nói Tinh Túc Các đưa cho ta. Ngươi tin không? Tô Hạo Thần hí ngược nói. Tin ngươi mới có quỷ. Trung niên đệ tử thầm hận. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất đừng tùy tiện thôi động chấn hồn linh. Thánh binh căn bản không phải ngươi hiện tại tu vi có thể sử dụng. Nếu như cưỡng ép thôi động, tất nhiên sẽ để ngươi tự thân bị hao tổn. Thậm chí tính mệnh đều vứt bỏ. Liền không cần các ngươi quan tâm. Coi như tự thân bị hao tổn, hôm nay ta cũng nhất định muốn giết các ngươi. Tô Hạo Thần sắc mặt lạnh lẽo. Đột nhiên đem chấn hồn linh ném lên giữa không trung. Không tốt, chạy mau. Hơn 20 cái ma môn đệ tử sắc mặt đại biến. Căn bản một điểm do dự đều không có. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, bọn họ hận không thể đem lực bú sữa mẹ mà đều dùng đi ra. Nguyên một đám thân hóa lưu quang. Liều mạng hướng về phương xa thiên không bay vụt. Sợ mình rơi vào đằng sau. Các ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Tô Hạo Thần hít sâu một hơi. Liền để cho ta nhìn xem cái này chấn hồn linh uy lực đến cùng mạnh bao nhiêu a. Lời còn chưa dứt, hắn điều động toàn thân chân khí cùng chân nguyên. Toàn bộ đánh vào chấn hồn linh bên trong. Leng keng, một cái êm tai tiếng chuông vang tận mây xanh. Trong phút chốc mọi âm thanh câu diệt. Giữa thiên địa tất cả thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại duy nhất tiếng chuông. Leng keng leng keng leng keng. Chấm ngoặc kép, tiếng chuông liên tục vang lên. Từng đạo tinh tế sóng âm. Liên miên bất tuyệt từ chấn hồn linh bên trong nhộn nhạo lên. Hướng về tứ phía bát phương khuếch tán. Chỉ thấy tiếng chuông những nơi đi qua. Hoa thảo đình chỉ đong đưa. Tờ liễu đình chỉ tung bay. Động vật đứng im bất động. Ngay cả cái kia đã trải qua chạy trốn tới nơi xa hơn 20 cái ma môn đệ tử. Đều trong nháy mắt dừng lại thân hình. Dừng tại giữ không trung khẽ động đều không thể động. Giờ khắc này, phảng phất thế gian vạn vật linh hồn. Toàn bộ đều bị tiếng chuông chấn nhiếp. Không có bất luận cái gì đồ vật có thể thoát khỏi trói buộc. Tiếng chuông còn đang tiếp tục. Ma môn các đệ tử trừng to mắt. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh khủng. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Từng đợt tiếng chuông xâm nhập bọn họ thân thể. Xâm nhập bọn họ thức hải. Cuối cùng lại xâm nhập bọn họ linh hồn. Một loại khó nói lên lời thống khổ. Đột nhiên từ linh hồn chỗ sâu truyền đến. Loại thống khổ này xa xa so với nhục thể thống khổ càng thêm mãnh liệt. Càng để cho người không cách nào chịu đựng. Bọn họ cảm giác phảng phất có vô số một tay. Đang tại từng khối xé rách bản thân linh hồn. A, chấm ngoặc kép, có người thê lương kêu thảm. Nhưng khi hé miệng về sau, bọn họ mới phát hiện bản thân căn bản phát không được xuất ra thanh âm đến. Chỉ có thể tuyệt vọng miệng mở rộng. Im ắng rên rỉ. Leng keng leng keng leng keng. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, tiếng chuông biến dồn dập lên. Liền thấy một cái ma môn đệ tử đỉnh đầu. Đột nhiên có một đạo nhân hình hư ảnh bị rút ra. Hướng về chấn hồn linh phương hướng lướt tới. Mà ngay tại hư ảnh bị rút ra đồng thời. Cái kia ma môn đệ tử trong hai mắt. Bỗng nhiên thần thái tan rã. Biến ngốc trệ hôi bại. Không có chút nào sinh cơ. Đạo hư ảnh này. Thình lình chính là đệ tử linh hồn. Chấn hồn linh tiếng chuông. Thế mà có thể trực tiếp đem người linh hồn rút ra đi ra. Cái này thật sự là quá là đáng sợ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.